Vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 2, xuyên không. Góc truyện audio.com. Hạ Tuyết lại gần lồng kính, một cảm giác ấm áp bỗng xuất hiện trong lòng nàng. Khối ngọc kia giống như có linh tính khi nàng lại gần, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trên bề mặt còn xuất hiện vài hoa văn nơi kinh ngạc một chút rất nhanh khôi phục lại. Dù sao khoa học vô tận, thiên biến vạn hóa, Hạ Tuyết cũng thấy nhiều trường hợp tương tự rồi. Chỉ là lần này khác ở chỗ năng lượng cái này quá lớn thôi. Mở lồng kính ra, tháo luôn cả bao tay. Hạ Tuyết không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ biết trong lòng xuất hiện một ý muốn chạm vào. Vương tay chạm vào khối ngọc, cảm giác ấm áp khi này càng rõ rệt. Bỗng không khí xung quanh thay đổi, không ngừng xoay tròn. Trước mắt nàng hiện giờ là một lốc xoáy, nó không ngừng hút mọi thứ vào. Thân là người tàn tật thì làm sao chạy thoát được, liền bị hút vào lốc xoáy. Đây là nơi nào, ta sao thế này? Hạ Tuyết nhớ khi mình chạm vào khối ngọc bí ẩn kia thì xuất hiện lốc xoáy kỳ lạ hút vào. Và giờ Hạ Tuyết cảm giác giống như bị đóng băng. Mèo thì chị bị đóng băng thật mà, tuy không thấy lạnh nhưng toàn thân không thể động thì thật khó chịu. Nhìn lại xung quanh, băng, rất nhiều băng. Hạ Tuyết nghi ngờ không biết có phải kẻ thù của mình phát hiện tạo hiện trường giả để bắt cô rồi đóng băng làm cảnh nha. Suy nghĩ đó lập tức bị Hạ Tuyết dập tắt. Ngoài thân phận là nhà khoa học thiên tài ra, một thân phận ít ai biết là Magic Top Cat, yêu thuật của mèo, một trong thập đại cường giả. 10 người đứng đầu, ở thế giới ngầm, kẻ nào ngu đến nổi không giết quách cô luôn cho rồi, không sợ cô thoát được thì đem đao giết hắn à. Trong đầu Hạ Tuyết có một ý nay Hạ Tuyết không ngờ có ngày mình sẽ nghĩ đến, nàng. Xuyên không, cách chương.